Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, mai nở hai mùa. Nghe lão phụ nhân này miêu tả, chư bát giới không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Lại là minh bạch trước mắt lão phụ nhân này khuê nữ sợ là giữ nhiều lành ít. Trước đó cái kia bị hầu ca nói là cốt ma biến thành nữ tiên biến hóa bộ dáng chính là lão phụ nhân này khuê nữ. Như vậy chắc hẳn cái kia cốt ma là gặp qua cái kia khuê nữ. Nếu không cũng sẽ không biến hóa thành bộ dáng như vậy. Một phàm nhân bắt gặp một cái cùng hung cực ác cốt ma, như thế nào lại chiếm được đến tốt đâu? Chắc hẳn không phải là bị ăn, cũng là bị bổ sung tiến cái kia biển khô lâu bên trong. Chỉ bất quá mặt đối trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hầu bao gấp, mặt lộ vẻ đau khổ, xem ra gầy yếu linh đinh lão phu nhân, chư bát giới lại là có chút không quá nhẫn tâm cáo chi nàng chính mình suy đoán. Chỉ có thể lấy ánh mắt hỏi thăm hướng đường Tam Tạng ném đi. Đường Tam Tạng thấy thế, đối mặt bực này lão phu nhân, bất luận là người hay là yêu, cũng không tiện cao cao tại thượng dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên. Đành phải tung người xuống ngựa, hướng về Bạch Cốt phu nhân đi tới. Một bên an ủi lão phu nhân, vừa quan sát trạng huống của nàng, mà liền tại đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt phu nhân đáp lời công phu, hầu tử đã không sai bất động thanh sắc ngừng lại một chút Bạch Cốt phu nhân sau lưng. Hướng về nàng cột sống chỗ nhìn qua, quả thật đúng là không sai. Rõ ràng sáng loáng bốn chữ lớn, Bạch Cốt phu nhân chính hiển hiện ở tại phía trên. Bất quá lần này hầu tử không có lộ ra, mà chính là hướng về chư bát giới cùng Sa Tăng sử ánh mắt, để bọn họ đi tới. Đợi chư bát giới cùng Sa Tăng đi tới, hầu tử ngón tay hướng về Bạch Cốt phu nhân cột sống chỗ nhất chỉ, thấp giọng nói ra: "Ngốc tử, Sa sư đệ, ngươi nhìn, cái này không phải liền là khắc kia tại cột sống chỗ chữ sao? Bực này sáng loáng hiển hiện ra, chỉ thiếu chút nữa công khai nói cho ta biết chờ nó là yêu quái." Thế mà, chư bát giới cùng Sa Tăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại là bất kể như thế nào, đều nhìn không ra chút điểm dấu vết. Nghi ngờ hỏi: "Hầu ca, nơi nào có chữ gì dấu vết?" "Đúng nha, đại sư huynh, không có cái gì nha. Cái này rõ ràng cũng là một phàm nhân." Hầu tử nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh chớp một hồi, hướng về kia cột sống chỗ nhìn qua. "Bạch Cốt phu nhân" bốn chữ lại là rõ ràng vô cùng. Bất quá chư bát giới cùng Sa Tăng trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Không giống như là làm bộ. "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn không thấy sao?" "Không có." Tự nhận là khám phá Bạch Cốt phu nhân ngụy trang, để Bạch Cốt phu nhân không trốn khỏi hầu tử không có tận lực giấu giếm ý tứ. Cùng chư bát giới, Sa Tăng ở giữa đối thoại cùng nói thấp thanh âm, còn không bằng nói cũng là tại rõ ràng lắc lư cáo chi Bạch Cốt phu nhân ngươi bại lộ. Thế mà, đang cùng đường Tam Tạng nói chuyện Bạch Cốt phu nhân chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại một đôi đục ngầu hai mắt vù vù chảy nước mắt. Hiển nhiên là đến trong lòng bi thương khó có thể ức chế trình độ. Có lẽ, tại người ngoài xem ra, đây là bởi vì lão phu nhân cùng người trò chuyện cùng chính mình mất tích khuê nữ sự tình mà bi thương không thôi. Nhưng Bạch Cốt phu nhân lại là minh bạch cái này khỉ nhất định là vương không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cái này vương lại là triệt để quên đi chính mình. Mà Bạch Cốt phu nhân bi thương đan xen phía dưới, lại làm sao có thể không rơi lệ đâu. Chư bát giới cùng Sa Tăng không thể nhìn ra chút gì đến. Vốn muốn chứng minh con khỉ của mình vào đầu bứt tai phía dưới, nhưng cũng mặc kệ, lúc này liền vác lên kim cô bổng hướng về Bạch Cốt phu nhân gõ đi. Lại mặc kệ, người yêu tinh kia, ăn ta lão tôn một gậy. Hầu tử ý nghĩ rất là đơn giản. Có lẽ là chư bát giới cùng Sa Tăng pháp lực không đủ, bị yêu quái này thần thông mê hoặc, cho nên lấy khó có thể thấy rõ trong đó sơ hở. Chỉ cần chính mình đem cái này cốt ma đánh chết ở chỗ này, đến lúc đó pháp lực tiêu tán phía dưới, tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Lần này, lại lần nữa đối mặt hầu tử kim cô bổng, Bạch Cốt phu nhân vẫn không có ngăn cản chi ý, chỉ là quay đầu yên lặng nhìn chăm chú liếc một chút hầu tử. Bành, hầu tử lực lượng tuyệt không phải chỉ là người bình thường thân thể có khả năng tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, bị một gậy này gõ vừa vặn lão phu nhân trong nháy mắt gãy xương đứt gân. Không có khí tức, mệnh ngắn, sư phụ, hầu ca cái này lại giết một cái. Chấm ngoặc kép, chư bát giới chật lấy miệng. Nhìn lấy lão phụ nhân kia thi thể thẳng tắp nằm tại trên mặt tuyết. Trong nháy mắt không có khí tức, không khỏi hô to lên. Ngốc tử, đây là cái kia cốt ma. Cái kia cốt ma, hầu tử nói. Đây rõ ràng chính là một cái lão phu nhân. Thi thể đều còn tại nơi đây. Từ đâu tới cốt ma nha? Hầu ca, chư bát giới lại là tin tưởng ánh mắt đoán. Ngược lại đối với sư phụ nói ra. Sư phụ, bình thường ngươi cái gì thích giáo huấn lão chư ta giới sắc giới dâm. Nhưng hầu ca bây giờ lạm sát đến tận đây. Phạm vào đại giới, ngươi cũng không thể không công bằng như thế. Không quan tâm a. Đối với chư bát giới nói, Đường Tam Tạng không có trả lời ngay, mà chính là đứng tại chỗ chắp tay hành lễ tụng niệm một phen kinh văn. Lập tức tại đất tiết trung tướng lão phụ nhân này cho an táng. Kỳ thật đừng nói là mượn dùng thần thông phán đoán, chính là căn cứ lẽ thường mà nói. Bực này khí trời ác liệt bên trong, khắp nơi trên đất yêu tà địa vực như thế nào lại xuất hiện như thế một vị người yếu lão thái đâu? Có vấn đề. Đó là tất nhiên, chỉ bất quá để Đường Tam Tạng lòng sinh nghi ngờ, thì là lần này cái kia Bạch Cốt phu nhân không giống như là tới tìm chính mình. Thừa cơ mưu hại, ngược lại là muốn đặc biệt đi tìm cái chết. Lần trước hầu tử đều có thể nhìn thấu nàng huyễn hóa chi thuật. Lần này nghĩ như thế nào cũng sẽ không lưu giữ do ngoài ý muốn. Như thế nghênh ngang ngay trước hầu tử mặt hiện lên thân. Cùng tận lực đi tìm cái chết. Có cái gì khác nhau? Hoặc là nói, Đường Tam Tạng hồi tưởng đến Bạch Cốt phu nhân nhất cử nhất động. Suy đoán, có lẽ nói nàng tự lần trước gặp mặt đối hầu tử sinh ra một ít suy đoán. Lần này cố ý đến nghiệm chứng. Thí dụ như, hầu tử rõ ràng không nhớ đến chính mình nhận biết cái gì cốt ma một loại yêu quái. Theo Bạch Cốt phu nhân phản ứng xem ra, hầu tử rõ ràng là có cái gì dị thường. Chỗ lấy cuối cùng cái kia rơi lệ bộ dáng mới là như vậy chân tình bộc lộ. Dính đến chính mình cái con khỉ này tình huống. Đường Tam Tạng lại là không thể không chú ý nhiều hơn cùng thận trọng. Mà hầu tử gặp Đường Tam Tạng thủy chung không nói một lời. Thậm chí biểu lộ càng phát ngưng trọng nghiêm túc. Giải thích nói, sư phụ. Cái kia đúng là sau lưng khắc lấy, Bạch Cốt phu nhân, hai chữ cốt ma không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá lần này lại để cho cái kia Bạch Cốt phu nhân cho chạy trốn. Ngộ không, nàng làm sao trốn? Đường Tam Tạng hỏi. Hầu tử cười hắc hắc, vừa dẫm chân, chỉ lòng đất nói ra, sư phụ, lần này ta lão tôn cố ý nhìn cái rõ ràng. Cái kia Bạch Cốt phu nhân tại ta lão tôn kim cô bổng rơi xuống trước đó. Bản thể chui xuống đất, mượn lòng đất đại lượng xương cốt ẩn độn mà đi. Cho nên mới như vậy mịt mờ không thể nào tìm. Nếu như lần sau nàng còn dám xuất hiện, ta lão tôn thừa cơ làm cái thần thông, đem mặt đất ổn định lại, để cho nàng thủ đoạn vớ vẩn này không thể nào sử dụng. Dạy nó hiện ra nguyên hình cho sư phụ nhìn xem. Nói cách khác, lần sau ngộ không hoàn toàn chắc chắn có thể hàng ở cái kia cốt ma. Đường Tam Tạng hỏi, đó là tự nhiên. Hầu tử ngữ khí tương đương tự tin. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có lại lần nữa nói thêm cái gì. Trong lòng thì là có chút xoắn xuýt. Cái này nhấc lên vô tận biển khô lâu, cứ thế đại lượng sinh linh gặp nạn Bạch Cốt phu nhân. Lấy Đường Tam Tạng góc độ tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu như vậy không quan tâm, Bạch Cốt phu nhân khả năng rất lớn còn sẽ tới lần thứ ba. Cũng sẽ là nàng một lần cuối cùng. Lập tức cứ như vậy chết tại hầu tử bổng xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.